Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 504, khốc liệt huyết chiến. Tàn tạ cương vực, máu chảy sông dài, ngã xuống hơn vạn, chiến trường khốc liệt, mùi máu tanh phân tán, lộ ra đến tử vong gợn sóng, khiến lòng người kiềm chế đòi mạng, chết người cuối cùng quá nhiều. Thiên quân vạn mã đẫm máu trời cao, bị số 6 hung địa tỏa ra sát phạt xoắn thành nát tan. Hình ảnh nhìn thấy mà giật mình, người đang xem cuộc chiến tê cả da đầu. Bọn họ khó có thể quên vừa nãy máu tanh sự kiện. Số 6 hung địa có thể nói cự hung màu máu, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, nuốt lấy ba đại quần tộc giết tới đây liên quân. Nói chung quá khốc liệt. Có chút quan chiến tu sĩ đều muốn sụi ngã xuống đất, run lẩy bẩy, đặc biệt là khi bọn họ nhìn thấy từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong trùng kích ra cái bóng, cả người tóc gáy dựng thẳng, dường như nhìn thấy một vị ma chủ vượt qua thời không mà đến. Hắn từ trên trời giáng xuống, dẫm chết thân hồng vân, diệt sạch, có người trong lòng bốc lên hàn khí. Hết thảy đánh tới cường giả, một cái sống sót đều không có, liền chấp trưởng hỗn độn chiến mâu thân hồng vân, hiện tại đều bị Tô Viêm một cước dẫm chết rồi. Tựa hồ toàn bộ vùng cấm đều yên tĩnh lại, số 6 hung địa tỏa ra huyết quang thật đáng sợ, bây giờ còn có dư âm chưa từng tản đi, màu máu thần mang, đều muốn quét ngang toàn bộ vùng cấm. Tô Phong tử, quan chiến tu sĩ há miệng không biết nên nói cái gì. Nguyên bản bọn họ cho rằng Tô Viêm sống không nổi, hạ trang khẳng định là một con đường chết, nhưng là kiên quyết không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên nghịch thiên giết, chôn giết thiên quân vạn mã. Đây là nhằm vào thần linh sát cục bị Tô Viêm dẫn ra ngoài. Số 6 hung địa chính là một cái siêu cấp ngòi nổ. Nổ tung chớp mắt, toàn bộ thế giới phảng phất đều yên tĩnh rồi. Người vây xem dường như ngốc một dạng nhìn chu vi vạn dặm. Không có một ngọn cỏ, bị san thành phế tích hình ảnh. Đầu đầu cũng có máu loãng, xương vỡ, đồ vật mảnh vỡ, như là một cái cỡ lớn chiến trường hạ màn kết thúc. Cho tới thiết bảo tài đã sớm ngất đi, ở nó bạo phát vạn yêu kỳ sức mạnh thời khắc, tiêu hao hết tất cả gốc gác, xúc động số 6 hung địa sát cục. Cái kế hoạch này đặc biệt có nguy hiểm, rốt cuộc giống như cùng kẻ địch đồng quy vu tận, nhưng là đã không có đường. Tô Viêm vạn bất đắc dĩ mới sử dụng tới loại này tuyệt sát. Kinh sợ vũ trụ vạn linh thấp thỏm lo âu, cho dù là phụ cận có tổ điện cùng âm minh nhất mạch cường già, nhưng là bọn họ cũng xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Hiện tại còn ai dám giết tới? Ai biết hắn đến cùng có còn hay không lá bài tẩy? Phốp, Tô Viêm đột nhiên ho ra một khẩu máu. Cơ thể hắn nứt thành bốn mảnh. Thân thể lảo đảo, hắn tao ngộ nội thương nghiêm trọng cùng ngoại thương. Vừa nãy qua hung, nếu như không phải vạn yêu kỳ trấn thủ một vùng thế giới, bọn họ cũng chắc chắn phải chết. Thế nhưng vạn yêu kỳ cuối cùng còn không phải bảo tài có thể bộc phát ra uy năng. Cố nhiên chặn lại rồi tuyệt đại đa số đánh giết, nhưng là cũng có sức mạnh thẩm thấu lại đây, đem bọn họ chấn thương. Tô Viêm cố nén không có ngã xuống. Hắn đứng trong vũng máu, toàn bộ mái tóc tung bay, trong con người chùm sáng khiếp người. Không biết còn có thể hay không thể sống sót giết ra ngoài. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt. Hắn hít sâu một hơi. Con người nhìn phía số 6 hung địa. Đáy mắt lóe ra một tia nóng rực. Ở vừa nãy số 6 hung địa toàn diện thức tỉnh đồng thời, long đồ đang tỏa ra rừng rực nhiệt độ. Trong này khẳng định cất giấu bảo tàng. Cho tới số 6 hung địa bên trong, thượng cổ tàn trận rất khó đếm rõ. Ở số 6 hung địa toàn diện lúc bộc phát khác, Tô Viêm mơ hồ suy tính ra một con đường. Hắn nhanh không được rồi. có cường giả lại không nhẫn nại được. Nhìn thấy Tô Viêm thân xác rung động, trên người vết rách rất nhiều, bất cứ lúc nào đều có thể ngã xuống. Nên có người nhìn thấy Tô Viêm nhặt lên đến, trên đất nằm ngang hỗn độn chiến mâu thời khắc, con mắt đều đỏ, rốt cuộc hỗn độn chiến mâu không trọn vẹn cũng không nhiều. Còn được cho là hoàn chỉnh, vật này giá trị không cần nhiều lời. Thậm chí hỗn độn chiến mâu chính là long xà binh khí. Tiềm năng bảng hùng bá đệ nhị yêu đạo kỳ tài. Binh khí này mạnh mẽ không cần nhiều lời. Cũng bảo vệ thân Hồng Vân tính mạng. Đáng tiếc cuối cùng còn có thể chạy đi Tô Viêm tuyệt sát. Tô Viêm, ngươi còn có mệnh ở đây tiếp tục cùng chúng ta liều sao? Bỗng nhiên, phương xa thế giới lao ra uy thế chúng sinh khí tức. Thác Bạt Thiên đứng sừng sững ở đường chân trời phần cuối. Lạnh lẽo nói, ta thừa nhận ngươi rất đáng gờm. Ngươi hiện tại giết nhiều người như vậy, đầy đủ đệm lưng chứ. Thác Bạt Thiên lấy ra một khẩu chiến thương. Cái này thần khí chiến thương đang phát sáng, bị hắn cầm chỉ về Tô Viêm. Quát lên, đánh đổi đã trả giá. Hiện tại chính là ngươi dâng lên tính mạng thời khắc. Kỳ thực sớm ở yêu vực giết hướng nơi này, cùng Tô Viêm giao thủ nhiều lần tổ điện cùng âm minh nhất mạch. Cảm thấy sự tình sẽ không làm sao đơn giản. Có một ít cường giả chưa từng cùng quá gần. Bọn họ rất may mắn sống sót rồi. Nơi này đã bị phong ấn lại. Cho dù là toàn diệt bọn hắn, Tô Viêm người cũng trốn không ra. Có tổ điện cường giả đứng ra lãnh khốc mở miệng. Coi như là ngươi chạy đi, cũng trốn không ra lần thứ hai. Tô Viêm, bộ tộc ta chí bảo không phải là dễ cầm như vậy. Tử Ngọc Vương cũng đứng dậy, hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống trong vũng máu đứng sừng sững nam tử, nhìn hắn vết thương đầy dẫy chiến thể. Tử Ngọc Vương ngửa mặt lên trời cười to, nhìn một cái ngươi đức hạnh, hiện tại nhanh đứng cũng không vững rồi. Tô Viêm, ngươi giết ta yêu vực nhiều cường giả như vậy, ta muốn đem ngươi lột ra chóc thịt. Có yêu vực hùng chủ rít gào, nó tới chậm một bước, nhưng là cũng may mắn bảo vệ tính mạng. Một ít tu sĩ cảm thấy vừa nãy Tô Viêm sáng tạo kỳ tích. Thế nhưng hiện tại trận thế để bọn họ cười khổ. Đúng đấy, vòng vây vẫn còn. Tô Viêm là hố giết những người đó. Nhưng là còn có cuồn cuộn không ngừng binh mã sẽ kéo dài vọt tới. Nhiều hơn nữa lá bài tẩy cũng không đủ như thế tiêu hao. Một vị tiếp một vị khí tức đáng sợ cường giả bạo phát. Mỗi một vị đều là ngộ ra đại đạo lĩnh vực cường giả. 10 đại vũ trụ hùng chủ ở đây thức tỉnh, đều là đứng đầu nhất tồn tại. Phảng phất thập đại nướng đang thiêu đốt, phun trào ra ngập trời khí thế. Uy thế thiên địa càn khôn. Đã vào lúc này, người yếu căn bản không có dũng khí đứng ra rồi. Đến, các ngươi có thể cùng tiến lên. Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to. Ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong tỏa ra thiết huyết chiến thể. Phẫn nộ quát, đều bò tới đây cho lão tử đền tội. Ta diệt toàn bộ các ngươi. Như thanh âm như sấm vang vọng ở tứ phương không gian. Phàm là nghe nói như thế tu sĩ đều sợ hãi. Chẳng lẽ hắn Tô Viêm còn có lá bài tẩy gì sao? Trong lúc nhất thời không người dám to gan di động. Tử Ngọc Vương cùng Thác Bạt Thiên hai đại thế hệ tuổi trẻ bá chủ đều kiêng kỵ. Nếu như Tô Viêm còn có thể xúc động số 6 hung địa sát phạt, bọn họ đều sẽ theo chôn cùng. Không ai có thể sống sót. Tô Viêm, ngươi cũng đừng lại nơi này yêu ngôn hoặc chúng. Sắp chết giấy ruộng mà thôi. Vừa nãy sát cục ngươi nếu là còn có thể dẫn ra một lần. Ta theo họ ngươi. Tử Ngọc Vương gần giọng nói. Mặc dù ngươi có thể dẫn ra, ngươi Tô Viêm cũng không sống nổi. Thác Bạt Thiên cười lạnh nói. Táng vực bộ tộc loại nhưng là còn lại ngươi một cái. Ngươi nếu là chết rồi, các ngươi bộ tộc này liền triệt để vong quốc rồi. 10 đại vũ trụ hùng chủ lần nữa khôi phục tự tin cùng dũng khí. lấy ra sát khí, đứng sững ở bốn phía bát hoang, dục giả dục dịch, ha ha ha, Tô Viêm cười giận dữ nói, một đám bọn chuột nhắt mà thôi, chỉ có thể núp ở phía sau mặt, các ngươi đều cút cho ta đến đây đi, để ta xem các ngươi một chút đến cùng là làm sao đánh giết ta. Hoặc là nói, các ngươi đều đi theo chôn cùng, chết ở chỗ này, này thây chất thành núi, máu chảy thành sông, hình ảnh xác thực làm người kiêng kỵ. Thác Bạt Thiên bọn họ 10 vị cố nhiên chiến lược mạnh mẽ, cũng không dám manh động, làm sao, không ai dám tới sao? Tô Viêm châm chọc nở nụ cười, ta người liền ở ngay đây, nếu như các ngươi không đến, lão tử có thể phải đi rồi. Ngươi đi không xong, Tử Ngọc Vương âm trầm mở miệng, ta đang ở sai nhân mã, ngươi tuyệt đối đi không được, dùng đám người cũng đủ để chồng chết ngươi. Sợ chết đồ vật, Tô Viêm lắc lắc đầu, hắn quay đầu đi rồi, ở máu chảy sông dài trong cương vực cất bước, quay lưng bọn họ, Tô Viêm một bước tiếp một bước, hướng đi số 6 hung địa, đã không đường. Hiện tại cũng chỉ có thể xông vào liều mạng, không đụng một cái, ai biết kết cục đến cùng sẽ là hình dáng gì. Thập đại hùng chủ nổi giận, giống như thập đại thiên lô đang thiêu đốt. Hơi thở của bọn họ đều phi thường đáng sợ, đều là thống lĩnh một phương cường giả. Nhưng là hiện tại cũng không dám xông tới nhằm vào một cái trọng thương Tô Viêm. Này nhưng bọn họ cảm giác được sỉ nhục, giết. Tổ điện tam đại hùng chủ không nhẫn nại được. Này nếu là truyền đi, còn không bị người cười đến rụng răng. Giết cho ta. Tổ điện này hơi động, Thác Bạt Thiên bọn họ cũng chớp mắt bạo phát. Thức tỉnh mạnh nhất gốc gác, lao xuống hướng về thây chất thành núi. Máu chảy thành sông bên trong, lộ ra vô biên sát niệm. Bọn họ động thủ rồi. Tô Phong Tử có thể bỏ chạy sao? Ta thế nào cảm giác hắn muốn đi số 6 hung địa. Tô Phong Tử không đường lui. Yêu ực có thể tìm được tung tích của hắn. Nếu như hắn không ở số 6 hung địa, như vậy bên ngoài độ nguy hiểm càng to lớn hơn. Không sai. Không biết Tô Phong Tử có thể hay không lựa chọn cùng bọn họ cộng quy vu tận. Vừa nãy sát cục lại tới một lần nữa. Ai cũng không chịu đựng được. Đều sẽ chết ở chỗ này. Quan chiến tu sĩ kích động trong lòng, có chút hy vọng Tô Viêm có thể quật khởi cường giả. Trong lòng yên lặng vì hắn cầu khẩn. Càng nhiều người, bọn họ nhìn thấy 10 đại vũ trụ hùng chủ nhằm phía thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong, để mảnh này tàn tạ cương vực đều vì đó run rẩy. Khi bọn họ áp sát thời khắc, cõng đối với bọn họ cất bước Tô Viêm, dừng lại bước chân, đáy mắt lóe ra một tia hung quang. 10 đại vũ trụ hùng chủ tốc độ quá nhanh, thậm chí cũng phi thường quả đoán, vận chuyển sức mạnh mạnh nhất, muốn một lần bắt giữ Tô Viêm, làm đầy trời sóng to gió lớn từ trên trời giáng xuống. Sắp bao phủ Tô Viêm thời khắc, mau nhìn, có người kinh ngạc thốt lên. Phát ra khó mà tin nổi âm thanh, nhìn thấy hủy diệt trong sát quang, dựng lên đến rồi một cái bóng, phảng phất một vị tuổi trẻ thiên thần, thể phách của hắn bên trong, thả ra ngoài khủng bố vô biên khí tức, càn khôn đều nổ tung, đầy trời thần quang vỡ vụn, Tô Viêm toàn bộ mái tóc múa tung, toàn bộ bảo thể rung động ra như đại dương lớn lao khí tức. Đây là cái gì? Đây là màu bạc kiếp giáp sức mạnh. Tô Viêm bốc lên chết đi hung hiểm, thức tỉnh màu bạc kiếp giáp. Hắn còn muốn có thể tái chiến một hồi. Ầm ầm, Tô Viêm khí xung thương khung, trong bảo thể dập dờn gần như hủy diệt sức mạnh, phóng lên trời, đánh vòm trời chấn động mạnh, vô tận thần mang tùy theo buông xuống. Giết! Tô Viêm thả ra hét lên một tiếng, dương quyền đón đánh. Thương vũ đều bị hắn thần lực bị đánh nứt, quả đấm của hắn phảng phất thái cổ sao lớn phục sinh. Lớn lao tuyệt thế, Tô Viêm toàn bộ mái tóc rối tung,